Sư phụ, không cần a. Chương 61, tìm đường sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vốn đang lo lắng không biết ở trong lòng đất có thể ăn những gì. Thế mà chú thất đã chuẩn bị xong một bàn đầy đồ ăn giống bữa sáng. Hắn nói địa cung này được xây gần kiến thành là vì sợ xảy ra chuyện cần có chỗ để tị nạn. Cho nên các loại cung ứng vẫn đều sung túc. Lần này, trước khi hai sư phụ cùng nhau rời đi đã dặn dò qua. Nên bọn họ còn tích trữ riêng một ít, đủ dùng trong vòng một tháng. Biết được chuyện này ta trở nên kiên định một ít. Sau khi ăn xong liền thỉnh Chu Thất tiên sinh đi vài vòng trong mật đạo. Chu Thất nói địa cung này không lớn, nhưng dễ lạc đường. Cho nên dù muốn đi đâu, tốt nhất đều phải gọi hắn dẫn đường. Ta cũng không giật mình bởi việc này. Các sư phụ từng học qua thuật kỳ môn độn giáp. Chắc hẳn thời điểm kiến tạo chỗ này phải bố trí trận pháp. Chu Thất gọi nơi này là địa cung cũng không phải không có đạo lý. Trừ bỏ phòng của ta nằm bên ngoài. Nơi này bốn phía đều thông suốt. Nối tiếp với rất nhiều gian phòng. Trừ bỏ phòng ngủ, phòng bếp còn có nhà kho. So với tẩm cung của ta dường như còn lớn hơn một chút. Mặc dù như thế, dù sao cũng chỉ là một ít đất đá bình thường. Ta dạo quanh một vòng cảm thấy không có gì đáng nhìn. Liền trở về ngủ, nằm trên đệm thoải mái. Ta bắt đầu tự hỏi tất cả mọi chuyện. Nếu như còn cảm thấy hết thảy đều là trùng hợp, thì hẳn là ngu ngốc chứ không phải đơn thuần. Hồn nhiên, nhưng trước mắt trừ bỏ ở trong này tự bảo vệ mình. Không còn cách nào khác. Trước mắt hết thảy là một đoàn sương mù. Ta đứng ngay trung tâm, chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Ở sâu dưới lòng đất, ngày đêm chẳng thể phân biệt được. Đồng thời lại lo lắng tình hình hiện tại. Mỗi ngày trôi qua đều khá lâu. Thời điểm nhàn rỗi, ta lại suy tư miên man không yên. Đành phải gọi Chu Thất tới nói chuyện phiếm. Chu Thất thuộc dạng người hay nói. Ta mỗi ngày nghe hắn nói về mọi chuyện xảy ra trong phủ. Nói đến những chuyện hắn đã làm, lại thao thao bất tuyệt. Chu Thất chủ yếu phụ trách địa cung. Theo hắn giảng dài, thời điểm ở trong phủ, trừ bỏ quản lý cung này, cũng không có cơ hội cùng thủ hạ khác thủ hạ liên hệ. Tình huống hiện tại cũng là một người khác thông chi hắn. Hắn mỗi ngày giờ tí đều đi tuần địa cung một lần. Phụ trách thu thập tin tức do kẻ khác đem đến chỗ ẩn nấp bên cạnh khối cự thạch trong rừng trúc. Theo lý thuyết địa cung to lớn như thế, hẳn là không hề chỉ có một cửa đi thẳng ra ngoài cung. Nhưng mỗi khi ta hỏi Chu Thất, hắn lại nói chưa bao giờ nhìn thấy lối ra khác. Nhìn dáng vẻ của hắn không phải là nói dối. Nhưng ta còn cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái. Sư phụ Ôn Nhai từng nói với ta một đạo lý. Mọi chuyện trên thế gian, đại để đều không thoát khỏi bốn chữ. Nhân chi thường tình, lẽ thường của con người. Nếu như có một sự kiện thập phần trái ngược nhân chi thường tình, như vậy trong đó tất có ẩn tình. Đúng là như vậy, trong lòng ta luôn luôn có chút âm thầm nghi hoặc, địa cung này là chỗ dùng để tị nạn. Nếu như chỉ có một con đường đi từ trong phủ đến, vậy thì thực không bình thường. Nhỡ khi xảy ra chuyện thì chạy trốn như thế nào? Giờ phút này mới hối hận lúc trước không có hảo hảo cùng sư phụ tu luyện. Chỉ nhớ mang máng sư phụ khi giảng kỳ môn độn giáp có nói. Trong tám cửa có khai, hưu, sinh ba cửa may mắn. Nhưng làm sao để bày bố trận pháp? Đem ba cửa kia thiết lập tại địa phương nào? Ta một điểm cũng không nghĩ ra được. Sư phụ cũng thật là, có địa phương như vậy cũng không sớm nói cho ta biết trước. Hiện tại muốn rời phủ đi đều là khó càng thêm khó. Nghĩ đến đây đầu óc bỗng nhiên nhớ lại một sự kiện. Thời điểm lần đầu tiên ta được Chu Thất đưa đến. Trong địa cung chung có một gian phòng không vào được. Cái phòng kia nằm tận sâu cùng trong cung. Toàn bộ cửa chỉ dùng một khối huyền thiết thật lớn tạo thành. Xem ra cần cơ quan đặc biệt mới có thể mở ra. Chu Thất nói nơi này được kiến tạo từ gì hắn cũng không rõ. Từ ngày xây dựng kiến thành chưa từng thấy các sư phụ mở ra lần nào. Đường đi vào địa cung có thể nằm ở nơi khác hay không? Ta gọi Chu Thất theo ta cùng đi mở cửa. Ta lần mò chung quanh nhưng không tìm được cơ quan gì. Ngày mai chính là ngày ước hẹn cùng Thanh Nham. Ta muốn ngoãn ngoãn chờ đợi theo lời hắn. Liệu hắn có thể xông vào phủ tìm ta hay không? Nghĩ vậy lòng ta trở nên băng giá. Thật sự là quá nguy hiểm. Hai nắm đấm đối đầu địch bốn tay. Huống chi là binh mãnh tướng mạnh dưới trướng tam ca. Ta suy nghĩ thông suốt. Cảm thấy vô luận như thế nào đều phải nghĩ cách ra ngoài gặp mặt hắn. Thanh Nham, cách Trương.